Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gương nhìn chằm chằm dáng vẻ lưỡng thững bước tới của anh. Tưởng Thủy Vân tặng cho cô ta một đôi vòng tay là một món đồ cổ quý giá. Vạn nha đầu, mới chớp mắt một cái mà cháu cũng sắp làm mẹ rồi. Phương Thành đang ở bên cạnh, thái độ lạnh nhạt. Dù sao, hôm nay cũng là ngày cưới của mình, có một số nguyên tắc đón tiếp khách khứa không thể tránh khỏi. Anh lôi ra một hộp đựng thuốc lá khá tinh xảo, sau đó rút ra một điếu thuốc, chìa về phía Tưởng Viễn Chu tỏ ý mời. Tầm mắt của người đàn ông rơi xuống cái hộp đựng thuốc lá kia, khóe miệng mím chặt lại, hơi có ý châm chọc. Sóng gió trong lòng liền cuồn cuộn nổi lên. Hứa Tỉnh Thâm đang rảo bước đi trên hành lang, tiếng nói chuyện rơi vào trong tai cô, hình như có chút quen thuộc. Cô không khỏi thả chậm lại bước chân. Lúc đi ngang qua phòng nghỉ, cô liếc nhìn vào, thấy có mấy người đứng ở bên trong. Tưởng Viễn Chu không hề đưa tay ra nhận, chỉ tươi cười nói. Tôi không quen hút của nhãn hiệu khác. Phương Thành cũng không nói gì, cất lại vào trong hộp. Liên quan tới cái hộp đựng thuốc lá này của cậu, hai hôm trước tôi cũng được tặng một cái. Trùng hợp thế nhỉ, lại giống hệt với cái của cậu. Tưởng Viễn Chu nói xong, lôi từ trong túi ra một món đồ đưa cho Phương Thành. Tôi thấy cậu rất thích nó, tặng cho cậu đây. Ánh mắt của Phương Thành nhìn lướt qua, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng. Không cần, tôi có một cái này là đủ rồi. Tưởng Viễn Chu đặt cái hộp đựng thuốc lá kia lên bàn trang điểm. Lần sau tôi hẳn nên nói rõ cho cô ấy biết rằng tôi không thích mấy cái thứ này. Người đàn ông đi vài bước tới bên cạnh Tưởng Thủy Vân. Gì à, chúng ta đi thôi. Trong nháy mắt, khi anh tránh người qua một bên, Hứa Tình Thâm lập tức nhìn thấy rõ ràng cái hộp đựng thuốc lá kia lại giống hệt với cái mà cô đã tặng cho Phương Thành. Đột nhiên, có tiếng bước chân đang đi ra ngoài. Hứa Tỉnh Thâm không kịp suy nghĩ gì nữa, lập tức rời đi, tựa như đang chạy trốn. Quay trở lại tiệc cưới, Hứa Tỉnh Thâm ngồi xuống bên cạnh Hứa Minh Xuyên. Cô trông thấy Tưởng Viễn Chu cũng đi tới. Chỗ ngồi của người nhà họ Tưởng được sắp xếp ở hàng đầu tiên, gần với sân khấu nhất. Người đàn ông ngồi xuống, vững vàng mà khí thế. Để dẫn dắt nghi thức của hôn lễ, nhà họ Vạn đã mời một MC khá nổi tiếng, tài ăn nói vô cùng khéo léo lưu loát, nhiệt tình tự tin lại hoạt bát, rất xứng đáng với mặt mũi của nhà họ Vạn. Hứa Tỉnh Thâm đối với buổi tiệc này, theo bản năng vẫn luôn tránh né. Cô lấy điện thoại di động ra đặt lên mặt bàn chơi trò chơi. Giọng nói của người dẫn chương trình lanh lảnh vang dội, còn rất hài hước thú vị. Chỉ là Hứa Tỉnh Thâm vẫn luôn chăm chú vào trò chơi, một chữ cũng không thèm nghe vào tai. Mãi cho đến khi Hứa Minh Xuyên đột nhiên đụng vào cánh tay cô. Gì vậy? Ngẩng đầu lên. Hứa Tỉnh Thâm theo bản năng ngẩng đầu lên một cái, liền trông thấy Tưởng Viễn Chu đang bước tới chỗ cô. Thân phận của anh đặt ở đó, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều không tránh khỏi bị chú ý. Cả một rừng ánh mắt tò mò đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông, cuối cùng đều đổ dồn hết lên khuôn mặt của Hứa Tỉnh Thâm. Tưởng Viễn Chu đi tới trước bàn của cô, kéo chiếc ghế trống ở bên cạnh Hứa Tỉnh Thâm ra, ngồi xuống. Trên màn hình điện thoại di động của cô, mấy hình ảnh trẻ con kia vẫn còn đang chớp nháy liên tục. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn anh. Tưởng tiên sinh, ngài đang làm gì vậy? Tưởng Viễn Chu không trả lời, mãi cho đến khi sự chú ý của mọi người quay trở lại trên sân khấu lần nữa, anh mới đột nhiên dứt khoát, túm chặt lấy tay của Hứa Tỉnh Thâm. Cô vô cùng kinh hãi, Tưởng Viễn Chu liền đứng bật dậy. Hứa Tỉnh Thâm cau mày, hạ thấp giọng. Làm gì thế? Đi theo anh. Tôi không. Em muốn ngày mai trên tất cả các mặt báo đều là tên của mình à? Hứa Minh Xuyên thấy vậy, bấm vào đùi Hứa Tỉnh Thâm một cái. Ngày người ra đó làm gì? Mau đi đi. Hứa Tỉnh Thâm nghĩ thầm, liên quan gì tới mày chứ? Cô bị Tưởng Viễn Chu kéo đứng dậy, ánh đèn dưới khán đài khá mờ nhạt, chỗ ngồi của Hứa Tỉnh Thâm lại nằm trong góc. Tưởng Viễn Chu nắm chặt tay của cô đi về phía trước. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo lướt qua mu bàn tay của Hứa Tỉnh Thâm. Trái tim của cô đã bắt đầu đập loạn lên thình thịch. Hai người đi tới một chỗ khá gần với sân khấu. Nơi đó là một góc khuất, ngoại trừ những người đang đứng trên sân khấu ra, gần như sẽ không có ai phát hiện ra bọn họ đang đứng ở đó. Tưởng Viễn Chu đẩy Hứa Tỉnh Thâm tới trước mặt mình, sau đó hai tay bấu chặt vào hông của cô. Nhìn cho thật kỹ. Hứa Tỉnh Thâm dùng sức giãy giụa mấy cái. Tưởng Viễn Chu dứt khoát dùng hai cánh tay của mình ôm chặt lấy hông của cô, để cho phần lưng của cô dán sát vào lồng ngực của anh không thể nhúc nhích. Người dẫn chương trình đang thao thao đọc những lời thề nguyện tốt đẹp nhất. Bên tai Hứa Tỉnh Thâm truyền tới tiếng hít thở vô cùng thân mật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net